Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 67, bí mật đổi bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời thì thầm từ đêm qua lại vang vọng bên tai. Tần Chiêu ý thoáng chốc như lạc vào một thế giới khác. Cô tưởng tượng mình vẫn đang ở trong căn phòng ánh đèn mờ ảo. Cơ thể áp sát người yêu, giọng nói trầm ấm, hơi khàn của Lạc Nguyệt cất lên bên tai. Chiêu Chiêu, ngoan nào, Chiêu Chiêu, ngoan mà, Chiêu Chiêu, em không ngoan. Lạc Nguyệt lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Mỗi câu đều khiến cơ thể Tần Chiêu ý nóng lên, nhưng rồi cảm giác đó lại dần tan biến. Không thể phủ nhận, Lạc Nguyệt rất biết cách chăm sóc cảm xúc của cô. Trước đây, khi mới bắt đầu yêu Lạc Nguyệt, Tần Chiêu ý từng lo lắng không biết liệu bạn gái có đáp ứng được nhu cầu của mình hay không. Cô đã tìm đọc rất nhiều bài viết về chuyện ấy trên mạng và thấy nhiều người phàn nàn về việc bạn tình không quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng sau đêm qua, mọi lo lắng của Tần Chiêu ý đều tan biến. Lạc Nguyệt đã cho cô một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Trừ một việc, Lạc Nguyệt không chịu cho cô hôn trước khi ngủ. Chỉ có điều đó khiến Tần Chiêu ý hơi tiếc nuối. Tần Chiêu ý đứng đó, đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, nhưng má cô lại không tự chủ được mà đỏ lên. Màu đỏ trên mặt cô còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh sau lúc sáng sớm. Trung Linh như vừa phát hiện ra lục địa mới. Cô ấy không định phá vỡ không khí có phần ngượng ngùng này. Muốn xem Lạc Nguyệt và Tần Chiêu ý đối đầu thế nào. Quan trọng nhất là cô muốn xem Tần Chiêu ý sẽ ứng phó với cô gái tóc dài này ra sao. Dựa vào hiểu biết của cô về Tần Chiêu ý, cô nghĩ rằng Tần Chiêu ý sẽ lạnh lùng nhìn lại và nói với giọng đầy tự mãn. Cô cứ nghĩ vậy đi, tôi đâu có nói là tôi ngoan. Nhưng kết quả là Tần Chiêu ý không nói gì, chỉ dùng ánh mắt gần như si mê để nhìn người ta. Quan điểm thế giới của Trung Linh đang dần sụp đổ. Trước đây, khi hai người trò chuyện, Trung Linh cảm nhận được Tần Chiêu ý có phần yêu thương nhiều hơn. Nhưng sự va chạm khi chứng kiến tận mắt thì lớn hơn rất nhiều. Trung Linh lo lắng Tần Chiêu ý sẽ làm điều gì đó xấu hổ hơn nữa. Nên hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi đã ôm cô ấy trước. Lạc Nguyệt nghe vậy, quay sang nhìn Trung Linh bằng ánh mắt trầm tĩnh, có vẻ như đang chờ đợi lời giải thích của cô ấy. Cảm giác áp lực vô hình lại một lần nữa bao trùm. Trung Linh, dù đã trải qua nhiều chuyện, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Trước khi cô ấy quen cô, tôi đã ôm cô ấy thế này rồi. Cô ấy cười khẩy, này cô kia, tôi không hiểu sao yêu đương rồi lại không được an ủi bạn bè. Nếu ôm một cái là ngoại tình thì chắc một ngày tôi ngoại tình cả trăm lần mất. Lạc Nguyệt lạnh lùng đáp, đó là chuyện của cô. Trung Linh, đụng phải đối thủ cứng rồi. Vừa định nghĩ cách phản pháo thì Lạc Nguyệt lại quay sang nhìn Tần Chiêu ý, người của tôi. Tôi không cho phép. Câu nói này như một cái tát vào mặt Trung Linh. Cô cảm thấy vô cùng tức giận. Trung Linh tiến tới định kéo tay Tần Chiêu ý, muốn cho cô nàng kia một bài học. Nhưng Tần Chiêu ý lại tránh ra. Trung Linh, Tần Chiêu ý đứng đối diện cô, tay đút sau lưng, vẻ mặt suy tư. Một lúc sau, cô lên tiếng, mình không thẳng nữa rồi, lại còn có bạn gái. Nên tốt nhất cậu đừng có những hành động thân mật quá. Trung Linh, sau này cậu đừng có động chân động tay nữa. Tần Chiêu ý nói, Trung Linh, nãy cậu sắp khóc rồi mà cậu không nói. Bây giờ mới nói, sáng sớm, cô dậy sớm đi ra bãi biển để ngắm bình minh. Nhưng lại bị bạn thân đẩy xuống đá ngầm. Cả người đầy cát, cô chỉ muốn an ủi bạn. Nhưng chỉ mới ôm một cái đã bị vu oan là cảnh tượng phản bội. Và người bạn thân nhiều năm của cô thì lại vì tình yêu mà phản bội. Quay lưng vào phút chót, buổi sáng của Trung Linh quả thật quá ly kỳ. Lúc đầu, cô còn hơi buồn ngủ khi đi ra biển. Nhưng sau một loạt sự việc rắc rối, mọi cơn buồn ngủ đều biến mất. cô không thể không dõi theo Lạc Nguyệt, tò mò không biết người phụ nữ này có ma lực gì. Cuối cùng, kết luận là, đẹp thì đẹp, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Trung Linh đã hoạt động trong giới giải trí lâu năm, từ khi còn trẻ đã vào những đoàn làm phim hàng đầu để thực tập. Cô đã gặp không biết bao nhiêu ngôi sao nữ, từ vài nghìn đến vài vạn người, thường xuyên gặp tình trạng mệt mỏi với những sự lựa chọn mỹ phẩm mới. Cô thậm chí cần thấy một người không đẹp để cảm thấy thú vị. Vì vậy, vẻ đẹp của Lạc Nguyệt chẳng có gì đặc biệt đối với cô, nhưng lại khiến Tần Chiêu Ý mê mẩn đến mức say đắm. Và trong tình huống khó xử này, ba người vẫn cùng nhau ngắm bình minh, mặc dù ba người còn đang đối đầu vào lúc mặt trời mọc. Nhưng họ vẫn kịp chớp lấy khoảnh khắc bình minh, khi mặt trời đã hạ xuống mặt biển, biến đại dương xanh thành một màu đỏ rực rỡ và ấm áp. Sóng biển cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, khung cảnh vĩ đại của thiên nhiên làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Trung Linh đã ở hòn đảo này gần một tuần, cuối cùng cũng thấy được bình minh trên biển mà cô mong đợi. Cô chụp vài bức ảnh bằng máy chụp hình instant, nhưng đều không đạt hiệu quả tốt. Thay vào đó, khi cô chạy xa ra một chút, chụp được hình dáng đẹp của Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đứng cùng nhau ngắm bình minh. Và xuất hiện vài bức ảnh tuyệt đẹp, chụp phong cảnh vẫn cần phải dùng máy ảnh chuyên nghiệp. Khi Trung Linh bận rộn xong, cảnh bình minh đã qua phần lớn, gió biển mang theo mùi mặn mòi thổi vào mặt cô. Cô chỉnh sửa tiêu cự và góc độ của máy ảnh, cuối cùng chụp một video ngắn, nhiệt độ bắt đầu dần dần tăng lên. Trung Linh cất máy ảnh, khoác áo khoác lên tay, vẫn không khỏi lo lắng cho Tần Chiêu Ý từ khi Lạc Nguyệt đến. Tần Chiêu Ý trở nên trầm lặng hơn hẳn, ngay cả khi ngắm bình minh, cô ấy cũng chỉ cúi đầu suy nghĩ. Sau khi ngắm bình minh xong, cũng là lúc ba người phải chia tay. Trung Linh hỏi, chị Ý, đi uống cà phê không? Tần Chiêu Ý liếc nhìn Lạc Nguyệt. Trung Linh, đúng là một cô gái sợ vợ. Cậu nhìn cô ấy làm gì? Trung Linh nói, không thì gọi cô ấy đi cùng. Mình cũng không phải không trả nổi đâu. Không cần đâu, giọng Lạc Nguyệt vẫn dịu dàng nhưng lại mang đến cảm giác áp bức. Tôi còn phải về chăm chó và chuẩn bị đi học. Còn đi học, Trung Linh tròn mắt nhìn Tần Chiêu Ý, như đang nói. Trời ơi, cậu lại cặp kè với học sinh nữa à? Tần Chiêu Ý liếc xéo cô bạn. Là giáo viên, Trung Linh thở phào, chào cô giáo Lạc, giọng điệu của cô ấy khi chào rất máy móc. Lạc Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ, Tần Chiêu Ý đứng giữa hai người. Một bên là Lạc Nguyệt sắp về, một bên là Trung Linh chuẩn bị đi uống cà phê. Sau một hồi cân nhắc, cô kéo Lạc Nguyệt sang một bên, nhỏ giọng nói, người bạn em tìm ở Gia Nghi chính là cô ấy. Chúng em quen nhau đã lâu rồi, nên mới có những hành động thân mật như vậy. Em đảm bảo sau này sẽ tránh xa cô ấy, nhưng bây giờ em có việc cần nói với cô ấy. Đợi chị tan học rồi em sẽ đến tìm chị nhé. Tần Chiêu Ý biết những lời này nghe có vẻ hơi lươn lẹo, nhưng quả thật là rất chân thành. Cô không thể vì yêu mà cắt đứt quan hệ với bạn bè. Hơn nữa, đó là người bạn duy nhất của cô. Hiện tại, cô vẫn đang chuyển giao các tài liệu pháp lý với luật sư, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến vụ kiện. Những việc này cũng cần phải để Trung Linh biết, để cô ấy thấy, khi cô ấy ngang ngược, có bao nhiêu người phải gánh chịu hậu quả vì sự ngang ngược của cô. Lạc Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Sự nhìn chăm chú của Lạc Nguyệt khiến Tần Chiêu Ý càng thêm bối rối. Không thể chịu nổi, thôi, em không đi nữa. Không sao đâu, Lạc Nguyệt nói. Chị biết cô ấy, Trung Linh, cô ấy chính là người dạo gần đây trên mạng ồn ào. Đúng vậy, Tần Chiêu Ý nói. Cô ấy có lẽ cũng đến đây để thư giãn. Em sẽ nói chuyện với cô ấy. Được rồi, Lạc Nguyệt đáp, quay người định đi, nhưng vẫn bị Tần Chiêu Ý giữ lại. Còn việc gì nữa sao? Nàng nhướng mày hỏi, Tần Chiêu Ý cảm thấy tâm trạng mình có chút chán nản. Giấc mơ đêm qua khiến cô cảm thấy mệt mỏi, tâm trí luôn bị phân tán, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn trò chuyện với Lạc Nguyệt. "Chị không vui?" Tần Chiêu Ý nói. "Chị đừng buồn." Lạc Nguyệt nhìn cô, ánh mắt trong suốt như ánh sáng phản chiếu màu nâu nhạt. Có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của Tần Chiêu Ý phản chiếu trong con ngươi của mình. Cô giống như một quả cà tím bị xương giá, thiếu sức sống. "Vậy em nói xem, tại sao chị lại không vui?" Lạc Nguyệt hỏi lại. Tần Chiêu Ý mím môi. "Em đã ôm Trung Linh." "Không phải." Lạc Nguyệt lắc đầu, không nỡ tiếp tục làm Tần Chiêu Ý cảm thấy khó chịu. Tóm gọn lại, "Chiêu Chiêu, hôm nay em không vui, nhưng em lại không nói với chị." Lạc Nguyệt nhìn cô, "Chị nghĩ sau đêm qua, chị nên là người để em chia sẻ nỗi buồn, nhưng em lại không làm vậy." Tần Chiêu Ý chăm chú nhìn nàng, cố gắng ghi nhớ từng chữ Lạc Nguyệt nói, in đậm vào tâm trí mình. Nhưng Tần Chiêu Ý định phản bác, nhưng Lạc Nguyệt đã cắt ngang. "Nhưng em lại có thể dễ dàng chia sẻ với bạn bè, để bạn bè an ủi em." Tần Chiêu Ý câm nín. Khi tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Lạc Nguyệt vẫn đang say ngủ. Cô không thể đánh thức Lạc Nguyệt để kể về những giấc mơ hoang đường đó, những khó khăn trong giấc mơ. Lạc Nguyệt không hề biết người đó đã ra đi từ lâu, chỉ có Trung Linh là người hiểu rõ những ký ức về người ấy. Cả hai đã cùng trải qua những khoảng thời gian đẹp đẽ bên người đó, vì vậy họ có thể dễ dàng thấu hiểu cảm xúc của nhau. Trên thế giới này, chỉ có Trung Linh là người có thể lắng nghe những tâm sự sâu kín nhất của cô. Nhưng làm sao cô có thể kể cho Lạc Nguyệt nghe về điều đó? Vì thiếu vắng quá khứ chung, Lạc Nguyệt sẽ cảm thấy cô đơn và bị bỏ lại phía sau. Tần Chiêu Ý trầm giọng, "Sau này em sẽ nói với chị, nhưng không phải bây giờ." Cô không thể nói ra, sợ rằng những giọt nước mắt sẽ tuôn trào, kéo cô trở lại những cơn ác mộng kinh hoàng. Lạc Nguyệt im lặng. Tần Chiêu Ý chợt nhớ lại câu nói của Lạc Nguyệt trước đó. Cô đáp lại, "Lạc Nguyệt, ai cũng có bí mật. Bí mật của cô là người đàn ông đó, người mà cô không dám nghĩ đến." Lạc Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. "Được rồi, chị không tò mò về bí mật của em. Khi nào thích hợp, em sẽ nói với chị." Tần Chiêu Ý nói, "Bây giờ, em chỉ muốn giữ bí mật này một mình." Lạc Nguyệt nhìn cô chằm chằm. Tần Chiêu Ý quay mặt đi, không dám nhìn Lạc Nguyệt nữa. "Xin lỗi." Lạc Nguyệt nhún vai, cố tỏ ra thoải mái. "Không sao, khi nào em sẵn sàng, chúng ta có thể chia sẻ bí mật với nhau." Tần Chiêu Ý lại một lần nữa khẳng định, "Em chưa bao giờ ngoại tình." Lạc Nguyệt mỉm cười rồi rời đi. Trong khi đó, Trung Linh giả vờ ngắm cảnh biển, nhưng thực chất cô đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Tiếng gió biển quá lớn nên cô chỉ nghe được vài câu. Từ biểu cảm của họ, Trung Linh nhận ra cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu. Đặc biệt, Tần Chiêu Ý có vẻ rất khiêm tốn. Khi từ khiêm tốn xuất hiện trong đầu, Trung Linh không khỏi bật cười. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng từ này để miêu tả Tần Chiêu Ý, cô bạn kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Tần Chiêu Ý như vậy, Trung Linh lại cảm thấy có chút thương hại. Trung Linh đã biết Tần Chiêu Ý rất lâu rồi, chưa bao giờ thấy cô biểu lộ cảm xúc nhiều đến vậy. Cô muốn quay video lại khoảnh khắc này, để sau này có thể trêu chọc Tần Chiêu Ý. Tuy nhiên, vì lo sợ tính mạng, Trung Linh đành từ bỏ ý định này. Đảo Mặt Trăng, đúng như tên gọi, hòn đảo này có hình lưỡi liềm, giống như một vầng trăng khuyết. Dù đứng trên đảo, bạn không thể nhìn thấy hình dáng đó, nhưng trên bản đồ, nó rất rõ ràng, ngay cả đường cong của bờ biển cũng rất đẹp mắt. Trung Linh đã ở lại hòn đảo này mấy ngày, gần như không rời khỏi khách sạn. cô muốn tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh Trình Thời Vũ. Muốn yêu đương cuồng nhiệt đến mức quên đi tất cả. Cảm giác này giúp cô thoát khỏi những áp lực cuộc sống. Trước khi đến đảo, cô mang trong lòng một nỗi buồn nặng nề, muốn trốn thoát khỏi cuộc sống hỗn loạn, nhưng những rắc rối vẫn đeo bám cô. Bị nữ diễn viên mà mình ngưỡng mộ phản bội, bị các trang mạng quảng cáo công khai video của bạn gái cũ, bị các phương tiện truyền thông lớn phát hành thông cáo nói rằng cô đạo đức thấp kém. Có lẽ đã rơi vào danh sách đen bị tẩy chay. Trước đây, khi đi quay phim, gửi đi kiểm duyệt, cô còn nghe được những lời nịnh hót. Giờ đây có lẽ đã trở thành chuột cống trong cống rãnh. Bị mọi người lên án, vứt bỏ điện thoại không có nghĩa là hoàn toàn buông bỏ. Những cảm xúc đó vẫn quấn chặt trong lòng, khiến cô lúc nào cũng căng thẳng. Nhưng mấy ngày qua, cuối cùng cũng thật sự buông bỏ được. Vì vậy, cô quyết định tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách thoải mái. Bước đầu tiên là xem mặt trời mọc ở bờ biển. Cô cũng không phải là chưa từng xem mặt trời mọc ở bờ biển. Với số lượng tác phẩm đã chụp, chắc chắn có nhiều cảnh lãng mạn. Cô đã chụp cảnh mặt trời mọc ở bờ biển 3 lần. Nhưng mỗi lần đều là cảnh quay với một đám đông nhân viên trong đoàn phim. Phải chuẩn bị bối cảnh trước khi trời sáng. Còn phải phòng ngừa thời tiết bất ngờ. Nếu gặp phải diễn viên không vào trạng thái ân liên tục 4-5 lần, thì cả ngày và đêm đó sẽ bị hủy hoại. Dưới áp lực cao như vậy, đâu còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của bình minh. Cô chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ để diễn viên vào trạng thái. Và cuối cùng chỉ cần một lần là xong. Cuối cùng, cô có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách yên tĩnh. Trung Linh cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên một cách sâu sắc hơn. Những ý tưởng sáng tạo cũng dần xuất hiện trong đầu cô. Khi quay lại, Tần Chiêu Ý thấy Trung Linh đang nhắm mắt tận hưởng gió biển. Một vẻ thư thái hiện rõ trên gương mặt cô. Tuy nhiên, nhớ lại cuộc trò chuyện với Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý lạnh lùng hỏi, thoải mái lắm à? Trung Linh mở mắt ra, thấy Tần Chiêu Ý đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Cô chợt nhớ lại hình ảnh Tần Chiêu Ý khi nãy khi nói chuyện với Lạc Nguyệt. Lúc đó cô ấy dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ. Sao thế? Trung Linh khoanh tay trước ngực. Không vui vì chia tay với người yêu à? Tần Chiêu Ý nói thật đi. Trung Linh tiếp tục. Khi nào hai người quen nhau? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Thu nhập bao nhiêu? Gia đình có ủng hộ không? Tần Chiêu Ý liếc xéo cô. Cậu đang điều tra hộ khẩu à? Trung Linh nhún vai. Mình chỉ quan tâm đến cậu thôi. Tần Chiêu Ý khinh bỉ. Cảm ơn, không cần. Khi Trung Linh còn đang định tiếp tục chất vấn, Tần Chiêu Ý từ từ nói. Chắc mấy ngày qua cậu vui vẻ lắm nhỉ? Với Trình Thời Vũ thì đã quên hết mọi chuyện trên đời rồi. Ở đảo mặt trăng mà không thấy đâu. Trong khi chúng mình sốt ruột tìm cậu, có phải là rất thỏa mãn không? Trung Linh, chuyện gì thế? Trung Linh ngay lập tức phủ nhận. Mình không vui đâu. Câu nói đột ngột ngừng lại. Trung Linh ngạc nhiên nhìn cô. Cậu biết Trình Thời Vũ? Khi nào cậu quen biết Trình Thời Vũ vậy? Đù má, Tần Chiêu Ý đảo mắt. Thu lại lời lẽ thô tục đi. Xì, đã chạm đến điểm yếu của Trung Linh. Nên lúc này cô tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Mình đã thu lại rồi. Cậu nói đi. Tần Chiêu Ý thấy Trung Linh vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Cô cảm thấy đau đầu, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần nói, nên cô đành bỏ qua chuyện đó. Mình quen cô ấy từ khi đến đảo này. Tần Chiêu Ý hỏi ngược lại, vậy cậu thừa nhận là đã ở bên bạn gái cũ suốt thời gian qua? Trung Linh, đúng vậy, vì xung quanh có nhiều người qua lại. Trung Linh cảm thấy không tiện nói chuyện nên đề nghị đến một nơi yên tĩnh hơn. Cô nhớ ra trên đường đến đây đã thấy một quán cà phê rất đẹp. Mà Tần Chiêu Ý, người không thể thiếu cà phê vào buổi sáng, chắc chắn sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý lại cười nhạt, nói cô ngây thơ, chủ quán cà phê đó quen cả Trình Thời Vũ và Lạc Nguyệt. Mỗi sáng, anh trai của Trình Thời Vũ đều đến đó mua cà phê. Trung Linh, Trình Thời Cảnh, Trung Linh hỏi, Tần Chiêu Ý ngạc nhiên, cậu đã gặp anh ấy rồi à? Trung Linh gật đầu, nhưng không kể chi tiết về cuộc cãi vã giữa hai anh em trước mặt cô. Tần Chiêu Ý đánh giá, anh ấy là người tốt, nhưng đôi khi hơi ngông cuồng. Giống cậu, Trung Linh hỏi, Tần Chiêu Ý, cút, bị bạn thân mắng, Trung Linh ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng kế hoạch đến quán cà phê đã bị hủy bỏ. Tần Chiêu Ý đề nghị một phương án khác. Đó là nhắn tin cho Nhan Từ nhờ mang hai ly cà phê đến nhà. Rồi cô dẫn Trung Linh về nhà. Khi nhìn thấy căn biệt thự nhỏ màu đỏ, Trung Linh ngạc nhiên, mình tưởng ai đó ở đây chứ. Hóa ra là cậu. Tần Chiêu Ý nhập mật khẩu vào cửa và đi vào. Bà nội mình mua, Trung Linh, nghĩ đến bà cụ mạnh mẽ đó. Trung Linh chỉ biết cảm thán, quả nhiên là bà ấy. Bà vẫn còn đam mê mua nhà ở khắp nơi. Vừa bước vào nhà, Trung Linh đã nhận ra điều gì đó khác thường. Tối qua cậu không ngủ ở đây à? Tần Chiêu Ý. Sao thế? Tần Chiêu Ý lấy cho cô một lon nước ngọt lạnh. Trung Linh lắc đầu, gần đến ngày đèn đỏ rồi, không dám uống lạnh. Tần Chiêu Ý tự mở lon và uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh xua tan đi phần nào tâm trạng không vui của cô. Trung Linh không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Mộ của anh trai cậu, cậu có về viếng không? Tần Chiêu Ý gật đầu. Chắc chắn rồi, mỗi năm vào ngày giỗ của anh trai, cô đều đến mộ viếng. Dù không làm gì nhiều, chỉ ngồi bên mộ anh cũng khiến cô cảm thấy yên lòng. Mình cũng sẽ về, Trung Linh nói. Mấy ngày nay mình nghĩ lại, mình càng sợ hãi thì người khác càng muốn bắt nạt mình. Vậy thì mình không sợ nữa, mình sẽ đối đầu, làm thế nào? Tần Chiêu Ý hỏi, Trung Linh nhìn cô, hôm qua mình vào quán net, thấy cậu gửi luật sư thư. Làm tốt lắm, mình chỉ có thể xử lý những tin đồn về mình. Tần Chiêu Ý nói, còn chuyện của cậu thì cậu phải tự giải quyết. Mình biết. Trung Linh quan sát căn phòng, rồi nói tiếp, mình sẽ chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới hành động. Cậu chắc chứ, đến lúc đó, còn ai quan tâm đến chuyện của cậu nữa? Dù có hay không, mình cũng phải làm, thời gian vàng để xử lý khủng hoảng đã qua. Dư luận đã có định kiến về cô. Vì vậy, sau này dù Trung Linh có giải thích thế nào, công chúng có thể chỉ nhớ đến những từ khóa như Trung Linh đồng tính, Trung Linh bạo lực nơi làm việc, Trung Linh quấy rối tính dục, và những từ này có thể gắn bó với cô suốt đời. Dù cô rút lui khỏi ngành giải trí để làm công việc khác, mỗi khi nhắc đến cô, người ta vẫn liên kết cô với những từ này. Trung Linh nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt Tần Chiêu Ý, mỉm cười. Yên tâm đi, mình làm trong ngành này, sao lại không hiểu nhân quả? Tần Chiêu Ý lắc đầu, mình không lo chuyện này. Trung Linh, hửm, Tần Chiêu Ý biết Trung Linh có những biện pháp mạnh mẽ trong những chuyện này. Chỉ cần cô ấy muốn, thì có thể khiến cả giới giải trí đảo lộn. Vì thế, cô không nghĩ nhiều về vấn đề này. Mình đang nghĩ, sao cậu lại đến quán net? Tần Chiêu Ý hỏi, điện thoại của cậu đâu? Trung Linh, vứt xuống biển rồi. Trung Linh nói, Tần Chiêu Ý ngạc nhiên, cuối cùng uống cạn chai nước lạnh, làm tốt lắm. Trung Linh kể cho cô về những trải nghiệm trong thời gian qua, và những kế hoạch của cô trong tương lai, những bản sao kê thanh toán vẫn còn giữ lại, cũng như bản ghi âm cuộc gọi với số điện thoại đó và các cuộc gặp gỡ. Những kẻ đe dọa cô rõ ràng còn là tay mơ, thiếu kinh nghiệm. Có lẽ là vì thiếu tiền mà phát điên. Trung Linh hẹn gặp gã để thanh toán số tiền còn lại là 80 vạn. Gã cũng đến đúng hẹn. Tại một quán cà phê mà Trung Linh từng đầu tư, mọi thứ đều được camera giám sát ghi lại rõ ràng. Trung Linh chỉ lười không muốn tính toán. cộng thêm việc đạp gió sắp hoàn thành, áp lực tinh thần quá lớn. Cô quyết định dùng tiền để dẹp yên chuyện này. Sau khi đạp gió kết thúc, cô sẽ kiện gã tội tống tiền. Số tiền đó ít nhất có thể khiến gã phải ngồi tù 10 năm. Kết quả thì thế nào? Đạp gió gặp vấn đề nội bộ, đổ nát, Trung Linh tức giận vô cùng. Không hiểu tại sao Lục Hân Nhiên lại phải làm như vậy. Cuối cùng, cô đành phải diễn một vở kịch. Bà đây không chơi với các người nữa. Nhưng khi cô chuẩn bị lại tinh thần, chắc chắn sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá. Sau khi nói về bản thân, Trung Linh lại nhớ đến sự khao khát thể hiện sáng sớm của mình. Bèn hỏi Tần Chiêu Ý, dạo gần đây cậu có viết sách mới không? Tần Chiêu Ý hơi ngừng lại, đừng nói những chủ đề buồn bã như vậy. Trung Linh, vậy cậu bận rộn với gì? Yêu đương, Tần Chiêu Ý im lặng. Sự im lặng ấy thật sự gây ồn ào. Trung Linh đưa ngón tay cái lên và châm chọc. Quả đúng là cậu, đúng là có não yêu đương. Tần Chiêu Ý liếc cô một cái. Cậu thì sao? Trung Linh vẫn khiêu khích. Mình làm sao? Ngày đó, khi Trình Thời Vũ không nói gì mà rời khỏi Gia Nghi. Khi chia tay với cậu, cậu đã nói gì? Tần Chiêu Ý nhắc lại những lời hùng hồn khi say rượu của cô. Cậu đã nói, dù cậu có ở bên lợn, yêu chó, hay sinh con với gà, cậu cũng sẽ không giống như một con lừa. Cứ mãi ăn tám, Trung Linh, những ký ức đã chết đột ngột bị nhắc lại, như một cú sốc mạnh mẽ đánh vào cô. Trung Linh chỉ biết ngượng ngùng mà uống nước. Tần Chiêu Ý không buông tha. Vậy tại sao đến đảo Mặt Trăng lại tìm Trình Thời Vũ trước chứ không phải mình? Trung Linh, mình đến trả thù cô ta. Lý do chẳng có chút thuyết phục nào này chẳng ai tin cả. Vừa lúc đó, chuông cửa reo lên. Tần Chiêu Ý nói cà phê đến rồi. Đá Trung Linh một cái. Bảo cô đi lấy. Trung Linh mắng cô nàng lười biếng như thường lệ. Nhưng khi mở cửa ra thì giật mình. Người đứng trước cửa thấy cô liền vội vàng đóng cửa lại. Nhưng bị Trung Linh túm chặt. Cô nghiến răng gọi tên, Trung Dục, em bỏ nhà đi rồi lại đến đây giao hàng à, Trung Dục rụt rè. Chị, Tần Chiêu Ý liếc nhìn ra cửa, cuối cùng thì cô cũng không còn cảm thấy có lỗi với Trung Linh nữa. Nhưng giây tiếp theo, Trung Linh hét lớn ngay cửa, Tần Chiêu Ý, cậu có phải giấu em gái mình ở đây không mà không nói cho mình biết. Tần Chiêu Ý nhàn nhạt ngước mắt. Mặt không đỏ tí nào. Chính cậu đến đây mà không báo trước. Hơn nữa, mình đang giúp cậu chăm sóc em gái đấy. Tần Chiêu Ý nói, không cần cảm ơn. Trung Linh kéo Trung Dục vào nhà. Tức giận đóng sầm cửa lại. Toàn bộ cảnh tượng này đã bị ghi lại. Không lâu sau, Lạc Nguyệt nhận được tin nhắn của Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh, anh nghi ngờ họ đã lên kế hoạch từ trước. Video ghi lại cảnh Trung Dục giao cà phê, kèm theo tiếng nói của Tần Chiêu Ý và Trung Linh. Lạc Nguyệt còn nhớ hôm qua hai người đã cãi nhau. Nhưng giờ đây, anh ta lại bình tĩnh nhắn tin cho nàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi xem video, nàng trả lời, cái gì? Trình Thời Cảnh gần như suýt phá nát màn hình. Người mở cửa là bạn gái cũ của Trình Thời Vũ. Lạc Nguyệt kinh ngạc. Thời Vũ cũng, Trình Thời Cảnh, em không biết sao? Lạc Nguyệt, giờ thì biết rồi, ngay lập tức, Lạc Nguyệt nhắn tin cho Trình Thời Vũ. Vừa lúc đó, Trình Thời Vũ đang mải miết tìm kiếm Trung Linh khắp nơi. Lạc Nguyệt, phiền cô cảnh sát xinh đẹp bắt giúp tôi một kẻ phá hoại tình cảm người khác nhé. Trình Thời Vũ, Lạc Nguyệt, Trung Linh đang ở nhà của Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt. Nói chuyện rất vui vẻ, cách chương.